Sủng trong lòng bàn tay. Chương 12, Góc truyện audio.com. Editor, Masa, Bùi Vĩnh Chiêu. Mi Thanh Mục Tú, mặc một thân áo đơn, đầu đội khăn mềm vấn đầu. Quan nhân, người không phải nói sau mấy ngày mới có thể tới. Hạ Sơ Huỳnh vui mừng khôn xiết vội vàng qua đón. Bùi Vĩnh Chiêu không nói chuyện, chỉ đối Hàn Thị gật gật đầu, liền ngồi ở trên giường. Hắn tuy là tiểu quan nhỏ như hạt mè, nhưng sĩ phu cùng hắn lui tới, chính thê trong nhà đều xuất thân quan hộ, chỉ có hắn cưới nữ nhi thương hộ, nói ra cảm thấy thật mất mặt. Hắn thực không thích tới Hạ gia, nhà này vĩnh viễn giống như kiểu nhà quy chế thứ dân, tựa như sợ người khác không biết nhà mình giàu có bao nhiêu. Nếu không phải Hạ Sơ Huỳnh có thai, hơn nữa chuyến này hắn đến Thiệu Hưng có việc, hắn mới sẽ không tới. Hàn Thị cùng hắn hàn huyên, hắn cũng chỉ tùy ý qua loa vài câu, liền lôi kéo Hạ Sơ Huỳnh trở về phòng. Ta hỏi ngươi, thế tử Anh Quốc Công có tới Hạ gia tìm muội muội ngươi không? Bùi Vĩnh Chiêu nghiêm trang hỏi. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, chuyện nhà mẹ đẻ thê tử hắn vẫn biết được rất rõ ràng. Sự tình giữa muội muội thê tử cùng thế tử Anh Quốc Công nói ra thì khó nghe, nhưng thời điểm mấu chốt khả năng còn có chỗ tác dụng. Hạ Sơ Huỳnh lắc lắc đầu. Đương nhiên không có, ngài thật cho rằng thế tử gia có thể coi trọng muội muội ta. Bùi Vĩnh Chiêu nhăn nhăn mày, hy vọng thất bại, sắc mặt liền trầm xuống. Hạ Sơ Huỳnh lôi kéo hắn hỏi. Quan nhân, chính là có chuyện gì? Ngài không ngại nói ra, chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp. Cùng ngươi nói cái gì? Ngươi một nữ tác nhân gia, còn có thể giúp ta mưu sự trốn quan trường. Bùi Vĩnh Chiêu châm chọc nói. Mỗi khi có chuyện này, hắn liền hối hận lúc trước nhất thời mềm lòng cưới Hạ Sơ Huỳnh. Nếu là cưới nữ nhi quan gia, ít nhất loại thời điểm này có thể đi tìm cha vợ thương lượng. Cha vợ hắn kia đầy người hơi tiền, sợ thê như hổ, có thể trông cậy vào cái gì? Hạ Sơ Huỳnh cúi đầu tay nắm váy, bộ dáng thập phần ủy khuất. Bùi Vĩnh Chiêu xem cái dạng này của nàng, nghĩ đến nàng trong bụng còn hoài hai tử của mình, mềm khẩu khí. Cùng ngươi nói một chút cũng không sao, Kim Quốc nội loạn, báo cho chúng ta xong Nhan Xương đã bị biếm đến hành đài. Kim Quốc Hoàng đế bắt đầu dùng tân đại tướng Song Nhan Tông bật thập phần hiếu chiến, tựa hồ tưởng xé bỏ đàm phán hòa bình. Trong triều phái đại thần chủ chiến muốn khuyên hoàng thượng xuất binh, hoàng thượng tựa hồ bị thuyết phục chỉ là quân lương xác thực là vấn đề. Triều thần đều đang quyên tiền, còn phát động thương nhân Lâm An, nhưng tiền quyên không đủ, thế tử liền đến phủ Thiệu Hưng. Rời về phía nam về sau, bởi vì các nơi gặp chiến loạn, mức độ tổn hại không đồng nhất, kinh tế đang trong giai đoạn dần dần phục hồi. Nhưng mấy năm quốc khố cũng vừa mới hao hụt vì quân doanh, cũng chưa bù lại đầy đủ. Nhưng mà không có quân lương phát xuống lại là trăm triệu lần không được. Lúc này chính là thời cơ ở trước mặt Anh Quốc Công phụ tử có mặt mũi tốt. Bùi Vĩnh Chiêu không thấy được Anh Quốc Công quyền cao chức trọng, chỉ có thể từ thế tử Anh Quốc Công tìm cơ hội. Sự tình chính trị này đó Hạ Sơ Huỳnh đương nhiên nghe không hiểu. Ngày thường nàng chỉ thích trang điểm, dưỡng hoa, dạo cửa hàng son phấn, nào biết chuyện Kim Quốc đàm phán hòa bình cái gì. Bất quá nàng còn tính thông minh, lập tức bắt được trọng điểm. Quan nhân muốn gặp thế tử Anh Quốc Công, như thế nào, người có biện pháp? Quan nhân, ta nhưng thật ra biết thế. Góc truyện audio.com, tử hiện giờ ở nơi nào? Hạ Sơ Huỳnh tiến đến bên tai Bùi Vĩnh Chiêu cùng hắn nói vài câu. Tống Vân Khoan ngồi ở trên công đường vuốt râu xuất thần, không chú ý tới quan sai đã trở lại. Bên cạnh thư lại nhắc nhở hắn, đại nhân, hình như là người đi Thái Hòa lâu đã trở lại. Tống Vân Khoan đầu cũng không chuyển, bày đủ quan uy, dương giọng nói. Phạm nhân đều áp tới. Tống đại nhân, một thanh âm hữu lực hô. Tống Vân Khoan quay đầu xem qua đi, chỉ thấy một người cao lớn anh tuấn nam tử, vĩ ngạn bất phàm tiến vào. Phía sau hắn đi theo một nữ tử hoa phục bảo sức, biểu tình cao ngạo. Này hai người cùng công đường tiêu điều có vẻ không hợp nhau, Tống Vân Khoan cảnh giác mà đứng lên. Nhị vị là, cấm quân Tư Điệt, Lục Ngạn Viễn. Nam tử lấy ra lệnh bài, khí thế như núi nói. Tống Vân Khoan hai chân mềm nhũn, suýt nữa té xuống. May mà bên cạnh thư lại tay mắt lanh lẹ, đỡ hắn. Tống Vân Khoan một bên trình quan mũ bị lệch, một bên vội vàng đi đến trước mặt Lục Ngạn Viễn hành lễ. Hạ quan chi phủ Thiệu Hưng Tống Vân Khoan, bái kiến điện soái. Những quan sai mang Lục Ngạn Viễn trở về tức khắc kinh sợ, sôi nổi quỳ trên mặt đất. Thế tử Anh Quốc Công chỉ là vinh hàm, cũng không có thực quyền. Thân phận Lục Ngạn Viễn chân chính làm người sợ hãi là quân Tư Điện Đô chỉ huy sứ, võ quan hàm nhị phẩm, trưởng quản thân binh của thiên tử, phòng vệ đô thành. Không được hoàng đế tín nhiệm làm không được vị trí này, hơn nữa hắn là điện soái trẻ tuổi nhất từ lúc khai quốc tới nay. Lục Ngạn Viễn quay đầu lại nói với Mạc Tú Đình, nàng về trước tránh một chút, Lại đối Tống Vân Khoan nói, làm phiền Tống đại nhân tìm một gian phòng trống trong quan xá cấp nội tử nghỉ ngơi. Vâng, hạ quan liền đi làm. Tống Vân Khoan lập tức kêu thư lại lại đây, đưa Mạc Tú Đình đi quan xá. Lục Ngạn Viễn đi thẳng đến vị trí Tống Vân Khoan ngồi xuống, Tống Vân Khoan đứng ở bên cạnh, phân phó người đi bưng trà. Hôm nay rốt cuộc là ngày lành gì, hắn từ trước tới giờ chưa thấy được đại nhân vật nào, hôm nay tựa như đèn kéo quân cùng tới. Mới vừa đi một tể tướng, lại tới một điện soái, Thiệu Hưng thế nhưng náo nhiệt. Ta đến phủ Thiệu Hưng, là có công vụ trong người. Lục Ngạn Viễn nói, triều đình muốn hưng binh bắc phạt nhưng quân lương không đủ. Phủ Thiệu Hưng cách đô thành gần nhất, ta tới tìm Tống đại nhân ngẫm biện pháp. Tống Vân Khoan đã bái bái. Điện soái ngài cũng biết, năm đó quân Kim đuổi tới phía nam, Thiệu Hưng cũng bị phá hư. Mấy năm nay vừa vặn xoay chuyển tốt một chút, ngài xem phủ nha này bị hư hao như vậy cũng chưa có tiền tu bổ đâu, làm sao có tiền cho ngài phát quân lương đâu. Hắn thực không phải đùn đẩy, lời này thực sự không giả. Thiệu Hưng bởi vì gần Lâm An, khôi phục được không tồi. Nhưng bá tánh khó được mấy ngày an ổn, lại có ai hy vọng lại phát sinh chiến tranh. Cũng chỉ có thế gia đệ tử sống trong nhung lụa này kia, không lo lắng chuyện áo cơm, chỉ vì anh hùng khí phách của chính mình, mới nghĩ thu phục non sông. Lục Ngạn Viễn quét hắn liếc mắt một cái. Ta không nghĩ khó xử Tống đại nhân, chỉ cần danh sách phú giả trong thành. Muốn danh sách so với lấy tiền dễ dàng hơn nhiều, Tống Vân Khoan lập tức đi làm. Không bao lâu, Lục Ngạn Viễn trong tay liền có danh sách thể chữ tinh tế, phía trên đại khái có mấy chục người. Vị trí đầu thình lình viết hạ gia chủ sự Hạ Sơ Lam. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên nữ tử nhìn thấy ở Thái Hòa Lâu thanh lãnh. Góc truyện audio.com Kiêu ngạo, băng thanh ngọc khiết cơ hồ làm hắn kinh diễm. Thời điểm năm đó ở Tuyền Châu, hắn bị nàng dung sắc sở mê, nhưng đẹp thì đẹp đó, lại tổng cảm thấy như thiếu cái gì. Thẳng đến lần này gặp lại, mới phát hiện đúng là thiếu khí chất độc nhất vô nhị như vậy. Sáng trong như minh nguyệt, thanh khiết như hoa sen, lập tức liền khắc ở trong đầu. Tống Vân Khoan cung kính nói, hạ quan là dựa theo thuế má trưng thu được mà sắp thứ tự, giá trị con người cùng người đô thành tất nhiên là không thể so được nhưng cũng đều xem như đại phú gia bản địa. Hai ngày sau ta muốn gặp mọi người trong danh sách. Lục Ngạn Viễn thu hồi suy nghĩ, việc công xử theo phép công nói. Vâng, hạ quan an bài, thỉnh ngài cùng phu nhân đến biệt thự nghỉ ngơi. Tối nay hạ quan an bài tiệc rượu, vì ngài đón gió tẩy trần. Lục Ngạn Viễn không có cự tuyệt nói. Cáo từ, không cần đưa tiễn. Liền đứng dậy rời đi. Bên ngoài phủ nha dừng lại một cỗ xe ngựa, người hầu Lục Ngạn Viễn nắm dây cương, thị nữ vú già của Mạc Tú Đình đều đứng ở bên cạnh xe ngựa, còn có một tiểu đội hộ vệ theo ở phía sau, trận thế không thể nói không lớn. Mạc Tú Đình cố ý đi chậm một chút, nam nhân phía trước lại một chút không phát giác, nàng cắn môi dưới, chủ động duỗi tay giữ chặt hắn. Phu quân, chàng còn giận ta sao? Ta thật sự không có làm gì Sơ Lam muội muội, không tin chàng đi tra xét. Lục Ngạn Viễn lãnh đạm nói. Ta phái người hộ tống nàng hồi đô thành đi, nhưng ta không muốn đi. Mạc Tú Đình ôm lấy cánh tay hắn ôn nhu nói, để ta bồi chàng thật tốt được không? Biết chàng có công sự vội vàng, ta chính là muốn chiếu cố ẩm thực cuộc sống hàng ngày của chàng, khẳng định không cho chàng thêm phiền toái. Nàng cũng đã suy nghĩ cẩn thận, mẫu thân nói không sai, làm cô nương kiêu ngạo ở trước mặt nam nhân nửa điểm tốt đều không có. Nam nhân nàng tuổi trẻ anh tuấn, tay cầm trọng binh, gia thế hiển hách. Nói câu không dễ nghe, có rất nhiều người chờ nàng nhường ra vị trí chính thê, nhảy bổ vào muốn bỏ lên trên. Nàng không lao lực một chút, sao được? Lục Ngạn Viễn vốn dĩ muốn ném tay nàng ra, nhưng nghĩ đến nhạc phụ cùng phụ thân đang khắp nơi kiếm quân lương, ở thời điểm mấu chốt, hắn nếu có thái độ cường ngạnh với Mạc Tú Đình ảnh hưởng có thể là đại cục. Tùy nàng, hắn không tránh ra, tiếp tục đi về phía trước. Thị nữ Mạc Tú Đình trước đỡ nàng lên xe ngựa, Lục Ngạn Viễn vừa muốn đi lên, bỗng nhiên có người ở bên cạnh hô to. Thế tử chậm đã, bốn hộ vệ lập tức tiến lên, đem người nọ ngăn lại. Người nào, không được làm càn, Lục Ngạn Viễn vốn không để ý, lại nghe người nọ nói. Hạ quan biết thế tử vì chuyện quân lương đau đầu, hạ quan là tới hiến kế. Thế tử nghe một chút thì đã sao, Lục Ngạn Viễn dừng lại, lúc này mới nghiêng đầu nhìn lại. Một nam tử lạ mắt nhưng tự xưng hạ quan xem ra cũng là quan lại. Hắn giơ tay, bốn hộ vệ kia liền lùi xuống. Nam tử chạy đến trước mặt hắn, hành lễ nói, hạ quan là quan viên hộ bộ Bùi Vĩnh Chiêu, nghe nói thế tử ngài đang tập hợp quân lương, đặc biệt tới vì ngài phân ưu. Hiểu được tìm đến quan nha này ngăn trở hắn, cũng là người tin tức linh thông. Lục Ngạn Viễn chẳng hề để ý mà mở miệng, nói nghe một chút, mỗi khi chinh phạt cần thiết vận dụng quốc khố, nhưng triều đại đặc thù quốc khố cũng không đầy đủ, này đây phải hướng đại thương nhân dân gian. Ta rất bận, nói trọng điểm, Lục Ngạn Viễn không chút khách, góc chuyện audio.com, khí mà đánh gãy, khí thế áp người. Bùi Vĩnh Chiêu run lên, lập tức nói, hạ quan nghe nói thương nhân Lâm An kéo dài không chịu quyên tiền. Ngài đến Thiệu Hưng quyên tiền, nói vậy cũng là loại tình huống này. Thương nhân đều chỉ tính lợi ích, không lấy được chỗ tốt, bọn họ như thế nào chịu ngoan ngoãn đem tiền tài lấy ra. Hạ quan nghĩ như vậy, hắn thấp giọng nói một hồi, sau đó nói, ngài có thể thử xem, nếu làm thông thuận, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện mà lấy tiền ra. Mà thương nhân Lâm An vốn là ở dưới chân thiên tử, nhìn thấy Thiệu Hưng như thế, nói vậy cũng sẽ khẳng khái giúp tiền. Lục Ngạn Viễn cẩn thận cân nhắc lời đối phương nói, gật gật đầu. Vừa mới ngươi nói, ngươi tên là gì? Bùi Vĩnh Chiêu cười vái chào. Hạ quan Bùi Vĩnh Chiêu, ở hộ bộ làm việc. Quan viên thượng thư trừ bỏ những triều quan cùng chủ sự ở các tỉnh, tiểu quan cửu phẩm giống như hắn mỗi ngày đều không cần đội mão. Ngươi theo ta đi biệt thự, lại nói kỹ càng tỉ mỉ. Bùi Vĩnh Chiêu đại hỉ. Hạ quan mặc cho thế tử sai phái. Lục Ngạn Viễn tùy tay kêu một người, nghiêng đầu phân phó hai tiếng. Người nọ lập tức đi dắt tới một con ngựa, đỡ Bùi Vĩnh Chiêu lên. Cách chương.